Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 18 tìm đường chết cả đêm, Quý Mặc Sâm, bạch, đang ở đánh răng Quý Mặc Sâm, thái dương gân xanh bạo động, hắn trầm hạ đôi mắt, tiếp tục đánh răng, Quý Mặc Sâm, gõ cửa thanh không ngừng, Quý Mặc Sâm thiếu chút nữa cắn bàn chải đánh răng. Đột nhiên đem buồng vệ sinh môn mở ra, lợi mắt chừng mắt Nam Hy. Nam Hy sắc mặt không thể so hắn đẹp, người cửa phòng bị khóa. Quý Mặc Sâm kinh ngạc, sau đó mặt trầm như nước đi ra ngoài, uốn éo then cửa khóa, thật bị ngoại khóa cứng. Mẹ nó, Nam Hy đứng ở hắn phía sau, làm sao bây giờ? Quý Mặc Sâm một trương miệng, bị trong miệng quên xúc rửa rớt bọt biển sạc đến. Lộc cộc phụt, lúc này hẳn là làm bộ không thấy được. Nam Hy cố tình trắng trợn táo bạo cười nhạo. Quý Mặc Sâm lạnh mặt đi toilet. Bang toilet môn bị quan đắc dụng lực. Lúc này Nam Hy không lại gõ cửa. Chờ Quý Mặc Sâm số soát xong nha ra tới. Mới dù bận vẫn ung dung nhìn hắn. Ý tứ là làm hắn cấp cái công đạo. Quý Mặc Sâm chỉ vào toilet. Bên trong có tân dụng cụ rửa mặt. Tẩy xong rồi liền ở phòng giữ quần áo sofa ngủ một đêm monster, Nam Hy rộng mở đứng lên. Đi bước một đi đến Quý Mặc Sâm trước mặt, tuy rằng thân cao không cho lực, khí thế đủ đủ, Quý tiên sinh, ngươi đừng nhìn ta nhượng bộ vài lần, liền cho rằng ta dễ khi dễ, Nam Hy vươn ra ngón tay. Câu lấy Quý Mặc Sâm áo sơ mi nút thắt cùng nút thắt chi gian khe hở. Lần này mặc kệ nói như thế nào đều là ngươi sai lầm. Lại muốn ta chịu khổ. Dựa vào cái gì? Nàng đầy mặt mãn nhãn đều lộ ra ta không cao hứng ta thực bực bội ngươi không cho ta. Thống khoái, ta liền phải tìm đường chết tin tức. Quý Mặc Sâm đỡ chán. Không kiên nhẫn nói. Một chương giường, ngươi không ngủ sofa liền ngủ giường, ngày này quá lăn lộn. Quý Mặc Sâm nhìn thời gian. Buổi tối 11 giờ, hắn xoay người không để ý tới Nam Hy, cầm chính mình áo ngủ, xoay người lại đi phòng tắm ni Nam Hy trừng mắt hắn bóng dáng. Đi trước phòng giữ quần áo thăm dò một vòng, thấy kia sofa chính là cái đơn người sofa, nàng thân thể lại tiểu cũng không thể áp xúc thành tiểu oa nhi. Này sofa liền tiểu oa nhi ngủ đến độ không thoải mái. Phiên không được vài vòng đâu. Nam Hy trở lại phòng, nghe trong phòng tắm tiếng nước, ngay sau đó hừ cười một tiếng, ai sợ ai a, tỉ hỗn bộ đội khi, liền công cộng phòng tắm đều xông qua, kéo kẹt phòng tắm môn mở ra, ăn mặc áo ngủ Quý Mặc Sâm đi ra, hẳn áo ngủ là áo tắm dài hình thức, quang trên eo hệ một cái dây lưng, chân dài hành tẩu gian như ẩn như hiện, Nam Hy nhìn ra tắm sau Mỹ Nam đồ, búng tay một cái. Này tiếng vang chỉ đảo đem Quý Mặc Sâm hoảng sợ, nhất thời không có thể phản ứng chính mình phòng ngồi cái người ngoài. Vẫn là cái nữ nhân, người như thế nào còn tại đây, Nam Hy ôm trong tay quần áo hướng phòng tắm đi. Đi ngang qua Quý Mặc Sâm khi, đạm nhiên nói, khóa cửa, ta còn có thể đi đâu, Quý Mặc Sâm nhìn về phía phòng giữ quần áo ánh mắt thuyết minh hết thảy. Nam Hy hồi cấp Quý Mặc Sâm một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Đi vào trong phòng tắm, đem cửa đóng lại, Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, tắm rửa xong sau hảo hảo ngủ một giấc tâm tư, bị đả kích đến một chút không dư thừa. Trong phòng tắm bắt đầu vang lên tiếng nước, bắt đầu một trận lại dừng lại một trận, phòng trưng là ở đánh răng. Không bao lâu, tiếng nước bắt đầu liên tục không ngừng. Hẳn là tiến phòng tắm bắt đầu tắm rửa đi, Quý Mặc Sâm đột nhiên hoàn hồn, nhận thấy được chính mình suy nghĩ cái gì sao, sắc mặt tức khắc lạnh băng, như là ăn đến ruồi bọ giống nhau ghê tởm đi cầm một quyển tạp chí. Ngồi ở trên giường thoạt nhìn, kết quả vừa nhấc mắt, sắc mặt của hắn liền cứng lại rồi, chỉ thấy giường chính phía trước là một mặt ma xa ám sắc pha lê. Thấy không rõ tình huống bên trong. Lại có thể nhìn đến ảnh chắc chắc bóng dáng, dù sao cũng là ở chính mình phòng, trước kia không cảm thấy như vậy thiết kế có cái gì vấn đề. Hiện tại vấn đề lớn, Quý Mặc Sâm tâm phiền ý loạn cúi đầu tiếp tục xem tạp chí. bắt đầu hối hận vì cái gì muốn nhất thời lanh mồm lanh miệng. Làm nam hy này tiểu làm yêu lưu lại, kỳ thật hắn kiên trì một chút, cũng không phải áp bất quá lão quản gia. Thời gian dần dần qua đi, Quý Mặc Sâm bất chi bất giác thế nhưng nghe tiếng nước nghe thói quen. Mí mắt trầm trọng rũ xuống đi, lộc cộc, có cái gì đang tới gần. Quý Mặc Sâm rộng mở mở mắt ra, một đôi mắt phượng hàn mang bắn ra bốn phía, nơi nào giống thiếu chút nữa ngủ bộ dáng. Tầm mắt bên trong, một đầu ướt mềm tóc ngắn thiếu nữ, ăn mặc to rộng có thể che đến đùi màu đen áo thun. Quang chân hướng bên này nhảy nhót lại đây, khuôn mặt phiếm tắm rửa sau huân hồng, lông mi cùng đuôi tóc còn dính bọt nước tử, môi hồng diễm diễm mân ni, Quý Mặc Sâm con ngươi tàn nhẫn xúc hạ, thấy nam hy nhảy lên giường, mở miệng nói chuyện quá nhanh, thanh tuyến có điểm bén nhọn, ngươi làm gì, yên tâm, khẳng định không làm ngươi, nam hy nói, nói xong liền tiếp thu đến nam nhân muốn giết người dường như ánh mắt. Rụt rụt cổ, bổ cứu nói, chỉ đùa một chút, lên giường đương nhiên là ngủ, Quý Mặc Sâm sọ não đau. Xoa xoa huyệt thái dương, lăn đi phòng giữ quần áo. Nam Hy vừa nghe lăn tự, đen mặt, không nói hai lời, từ giường đuôi trực tiếp chui vào trong ổ chăn, giống cái sâu lông dường như chui vào đằng trước, bá chiếm nửa bên giường. Quý Mặc Sâm không thể nhịn được nữa. Hắn không quy mau đã có thói ở sạch, nhưng là giường loại này tư nhân lãnh địa, tuyệt đối không cho phép người không trải qua hắn đồng ý đi lên. Nam nhân chen chân vào đá qua đi, chân bị người bắt được, Quý tiên sinh, thật không nghĩ tới ngươi là cái dạng này Quý tiên sinh. Thế nhưng thật sự đánh nữ nhân, Nam Hy từ trong ổ chăn ngồi dậy. Đôi tay ôm Quý Mặc Sâm chân, tóc hỗn độn. Sấn đến khuôn mặt càng tiểu, một đôi mắt khinh bỉ trừng mắt Quý Mặc Sâm ni. Quý Mặc Sâm âm thanh lạnh lùng nói. Không phải ta không dùng sức, ngươi cho rằng ngươi có thể chào được. Ta đây còn muốn cảm ơn Quý tiên sinh dưới chân lưu tình lâu, Nam Hy hừ nói. Quý Mặc Sâm tưởng đem chân thu hồi tới. Nam Hy lập tức cảnh giác nắm chặt, buông tay, Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy cười nói, có thể. Bất quá chúng ta nước giếng không phạm nước sông, các chiếm một bên, đây là ta giường, Quý Mặc Sâm âm chắc chắc xem nàng. Nam Hy nói, người vừa mới cũng nói, một chương giường, không ngủ sofa liền ngủ giường, ta lựa chọn ngủ giường. Quý Mặc Sâm trầm mặc một giây, tiếp theo không có phập phồng hỏi, Nam Hy, người thật muốn ngủ giường. Nam Hy ngẩng lên cằm, cần thiết, có giường lớn không ngủ. Đi thu nhỏ lại sofa, kia còn không bằng nằm trên mặt đất, thuộc hạ chân đột nhiên bùng nổ cường hãn sức lực, đem Nam Hy phiên đảo, giây tiếp theo một cái ấm áp thân thể áp đi lên. Mới vừa đụng tới lại ngăn cách, nam nhân một tay chống ở trên giường, cúi người bóng ma hoàn toàn đem Nam Hy bao phủ, từ ánh mắt đến ngữ khí đều lộ ra lạnh băng trào phúng. Xem ra ngươi thật sự thực thích ta. Không tiếc chủ động đưa lên giường, ta nếu là không làm điểm cái gì, ngược lại thực xin lỗi ngươi này phân nhiệt tình, dưới thân tiểu nữ nhân chấn kinh chừng lớn đôi. Mát, Quý Mặc Sâm cười lạnh, chờ nàng nhận túng chạy trốn. Một giây, hai giây, ba giây, Quý Mặc Sâm tay đều mau căng đã tê dần. Nam Hy biểu tình từ cẩn thận phẫn nộ dần dần bình ổn thành bỡn cợt cười. Nga tương đương Quý tiên sinh. Ngươi nhanh lên làm điểm cái gì a? Nam Hy lười biếng cả người một nằm liệt. Từ bỏ bất luận cái gì phòng kháng dường như, nũng nịu nói, nhân ra chờ đến hảo tâm cấp nha, lời nói ngoài lề, bên ngoài thời gian. Cùng chính văn không quan hệ, nhị thủy, như thế nào cảm giác bình luận so phía trước thiếu đâu? Ngươi, các ngươi như vậy, cũng đừng trách ta, phóng, đại, chiêu, hi hi, thượng. Sâm Sâm, thần mụ cho ngươi cơ hội. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.